Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, chương 251, thổi lên kèn lệnh chiến tranh. Theo Chu Trúc Thanh ra lệnh một tiếng, mặc kệ là trên thực tế, vẫn là trong hệ thống, toàn bộ ban bố nhiệm vụ. Hơn nữa, Mục Thanh đồng dạng hạ thần dụ, 10 cái tinh cầu mới tử thần trong thành, rối rít điều đi ra 2 cái kỵ sĩ đoàn. Theo thứ tự là trừng phạt cùng trọng tài. Thông qua trên quảng trường cổng dịch truyền. Đi tới trên đấu la đại lục. 20 vạn hồn thánh điều động. Cơ hồ chấn động tất cả mọi người. Lại cộng thêm nơi này 2 cái kỵ sĩ đoàn. Suốt 22 vạn người. Toàn bộ bắt đầu hướng phía biên giới hội tụ. Mà lần này, Mục Thanh mang theo Ninh Vinh Vinh, Trần Tâm, Cổ Dung. Cùng nhau đi đến biên giới. Hắn muốn ngự giá thân chinh. Hắn động một cái, toàn bộ đại lục đồng dạng nghe tin lập tức hành động. Lúc này, đã trở lại Tinh La Đế quốc Đái Mộc Bạch, đã sớm biết đoạn thời gian trước chuyện xảy ra. Đồng dạng đối với võ hồn đế quốc hận đến hàm răng đau. Bây giờ, Mục Thanh xuất binh chinh phạt võ hồn điện. Hắn cơ hồ cũng nghĩ ra binh. Thế nhưng, phóng tầm mắt nhìn tới. Bây giờ Tinh La Đế quốc, chưa từng còn có vị trí của hắn. Thủ hạ 10 cái vương quốc, đại đa số nghe theo võ hồn đế quốc chỉ thị làm việc, mà hắn có thể nắm giữ, chẳng qua chỉ là một cái tàn phá Tinh La thành thôi. Nhà bất quá 100 ngàn, miệng không tới 400 ngàn, liền ngay cả 10 ngàn binh mã, hắn đều không nuôi nổi. Ngay khi hắn cùng Chu Trúc Vân nghĩ mãi không ra, Tinh La đế quốc đã từng lưu lại hậu thủ, phát động. Đại lục vùng cực nam một cái vương quốc, công khai ủng hộ Đái Mộc Bạch, dựng lên Tinh La đế quốc đại kỳ, khổng lồ binh mã, bắt đầu điều động, thanh lý dấu vết võ hồn đế quốc để lại, muốn tái tạo Tinh La. Chiếm được tin tức này Đái Mộc Bạch, cơ hồ mừng như điên, liền vội vàng chỉnh đốn binh mã, gom góp 1 vạn người, đồng dạng xuất binh, đi về phía nam đánh, muốn cùng phía nam Tinh La hội họp. Lúc này, đã tới biên giới Mục Thanh, tâm thần động một cái, lần nữa hạ phát chính mình thần dụ, Tinh La biên giới thần xuống xứ, trong nháy mắt phát động, trợ giúp Đái Mộc Bạch, theo từng ngọn thành trì mất vào tay giặc, thủ hạ của Đái Mộc Bạch, giống như lăn huyết cầu, thực lực càng ngày càng cường đại, không tới nửa tháng, nửa cái Tinh La, về lại trong tay của Đái Mộc Bạch, đồng thời, hắn cũng cùng Tinh La thế lực còn sót lại, hội hợp, sau đó, hắn chỉnh đốn binh mã, góp đủ 10 vạn đại quân, chỉ huy bắc vào, chuẩn bị tham gia hủy diệt võ hồn đế quốc sự tình. Dọc đường, hữu thần xuống xử trợ giúp, phần lớn dựng lên cờ khởi nghĩa, về lại dưới quyền của hắn, thỉnh thoảng không hề nghe hiệu lệnh, cũng bị hắn công phá, cuồn cuộn đại thế, đãng rõ ràng hoàn vũ. Tại tử thần giáo khai chiến với võ hồn đế quốc không lâu, Tinh La đế quốc cũng đã chân chính về lại Đái gia. Thế nhưng, vào giờ phút này, hết thảy còn không có phát sinh. Mục Thanh mới vừa hạ lệnh, thần xuống khiến cho đồng dạng mới vừa phát động. Hazenda vương quốc cùng võ hồn đế quốc trên biên cảnh, khổng lồ quân đoàn đang chậm rãi tiến tới. Phía trước, chính là võ hồn đế quốc tòa thành thứ nhất hồ. Trong đại quân, 9 con hồn thú, lôi kéo 1 chiếc xe ngựa khổng lồ, chậm rãi tiến tới, ngừng, thành trì ngoài 1 dặm, đại quân dừng bước, Mục Thanh mở cửa xe, chậm rãi đi ra, chắp 2 tay sau lưng, nhìn xem phương xa tường thành, nhếch miệng lên, đáy mắt thoáng qua 1 tia khinh thường. Lúc này, đúng là hắn cùng Bỉ Bỉ Đông ước định ngày cuối cùng. Ngày mai. Hắn liền sẽ chân chính bắt đầu phát động. Đến lúc đó, đại quân động một cái, trở ngại tại hết thảy trước mắt đều sẽ trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Hạ trại, mệnh lệnh một cái, 22 vạn đại quân bắt đầu chuyển động, trong hồn đạo khí lấy ra từng cục tổ kiện, hợp lại, rất nhanh, ngoài thành 10 dặm, một tòa cự đại doanh trại nhô lên, đầu tường một cái hồn đấu la gắt gao đè ở đầu tường trên tảng đá, cơ hồ đem thủ hạ đá xanh bóp vỡ. Nhưng là, trong mắt hoảng sợ, lại sâu đậm bán đứng hắn. Lúc này, tử thần giáo doanh trại, ở trong mắt hắn, đã sớm hóa thành nhiếp nhân tâm phách, thôn phệ vạn vật quỷ quái. 22 vạn hồn thánh đại quân, chính là 220 cái hồn đấu la, thiên phu trưởng, hơn 30 phong hào, vạn phu trưởng, phó đoàn trưởng, đám người mục thanh, thực lực khổng lồ, mang đến khí thế khổng lồ. Cách 10 dặm, thủ thành đại tướng, cũng cảm giác mình có chút hô hấp khó khăn. Trên 100 cái bách nhân đội, bị mục thanh vãi đi ra ngoài, chặn đánh tất cả cầu viện người đưa tin. Vô cùng để cho trước mắt thành trì không thể trốn đi một người. Tiếng giết, chưa bao giờ đình chỉ. Mãi đến trời sáng, thủ thành đại tướng, như cụ cố gắng phái ra cầu viện người đưa tin. Đáng tiếc, tất cả đều bị từng cái chém chết. Ánh nắng sáng sớm dâng lên. Mục thanh đi ra trung quân đại trướng. Đại doanh thổi lên chiến đấu kèn lệnh. 22 vạn hắc báo. Chậm rãi hội tụ, tạo thành một cái khổng lồ hắc chiều. Cuồn cuộn phun trào. Theo đại chiều từng bước một tiếp cận thành trì. Thành trì thật lớn. Phảng phất trên biển cô đảo. Tại không có một chút hy vọng sống. Mục thanh bước ra một bước. Đứng ở trước thành. Lớn tiếng nói, 10 cái cân nhắc, không đầu hàng, ta liền muốn phát động tấn công. 1. Thủ thành đại tướng trên mặt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống đến rồi. Trong lòng, quấn quýt vạn phần. 2. Ẩm, 22 vạn người cùng nhau thả võ hồn ra, lớn đem tầm mắt đặt tới. Tất cả đều là thất hoàn trở lên, chấn động năng lượng khổng lồ, cơ hồ chấn vỡ thành trì tường thành. 3. Dưới chân mục thanh, hồn hoàn bắt đầu dâng lên. 4. Hơn 30 phong hào, toàn bộ đi tới phía sau của hắn. 5. Chờ chút, ta đầu hàng, lớn sẽ hoàn toàn không chịu nổi. Đánh cái ghiu a, căn bản không có một chút hy vọng. Nhìn xem sau lưng mục thanh hơn 30 phong hào, còn có cái kia màu máu đỏ hồn hoàn. Rốt cuộc, hắn từ tâm, cửa thành từ từ mở ra. Mục thanh thứ nhất đạp ra khỏi cửa thành, thủ thành đại tướng, trong thành duy nhất hồn đấu la, quỳ xuống ở trước người mục thanh, hoàn toàn thần phục rồi. Sau đó, mục thanh căn bản không có ở nơi này chờ lâu. Ngày thứ 2, 1000 thần xuống xứ, tiếp quản thành thị, đại quân tiếp tục khởi động, mà theo đại quân tiến tới, vô số thần xuống xứ, từ toàn bộ đại lục liên tục không ngừng hội tụ qua tới. Đi theo đại quân sau lưng, tiếp quản thành trì, thủ tướng dân sinh, màu đen đại chiếu, nhấn chìm võ hồn đế quốc. Hơn nữa, thông qua được quan khẩu thứ nhất, mục thanh trong nháy mắt phân binh rồi. 22 vạn đại quân, chia ra làm 9, trong đó bát lộ, mỗi một đường đều là 2 vạn người, mà mục thanh trung quân, ước chừng 60 ngàn, bắt đầu càn quét, theo từng ngọn thành trì mất vào tay giặc. Vô số cầu viện tin, giống như hoa tiết đưa đến vũ hồn thành, nhưng cũng vào thời khắc này, bỉ bỉ đông đột nhiên biến mất, võ hồn đế quốc đại thần, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Hơn nữa, bỉ bỉ đông trước khi rời đi, còn mang đi quỷ đấu la cùng cúc hoa quan, hai cái 95 cấp phong hào rời đi, thực lực võ hồn đế quốc, càng suy yếu rồi. Cùng lúc đó, thiên đấu đế quốc đại quân cũng bắt đầu chân chính đẩy ngược, làm là trên đại lục, duy nhất một không có bị võ hồn đế quốc tiêu diệt đế quốc. Thực lực thiên đấu, bảo tồn hoàn hảo nhất, trên 1 triệu quân đội, ở dưới sự hướng dẫn của tuyết băng, ung dung vượt qua biên giới, tiến vào võ hồn đế quốc biên giới, mà võ hồn đế quốc đại quân, lại căn bản không có chiến đấu dục vọng, bởi vì, bọn họ đại hậu phương, đã sớm không giữ được. Người nhà của bọn họ hết thảy, đều tại nơi đó. Thiên đấu vừa phát động, Tinh La đế quốc, đái mộc bạch đồng dạng chậm lại. 10 vạn đại quân điều động, Bắc phạt, chuyện được dịch bởi, Mèo sao băng tại mê chuyện chữ luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,